Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thái Thạch Lão Tổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã vận dụng sức mạnh của cái mặt nạ Thanh Hồ Quỷ Diện và cứu được Kimô ra, nhưng mà sau đó thì hắn đã bị trọng thương. Sau khi mà nghiên cứu được cái Thái Thượng Bất Tử Kinh của Kimô thì Phương Hành có vẻ đang lâm vào một trạng thái tu luyện kỳ dị, nhưng mà thương thế trên người để cho khí tức của hắn như có như không. Còn Kimô thì điên cuồng đưa hắn chạy về. Mới đầu thì định chạy về Ô Nhận Sơn, thế nhưng sau đó bị chặn đường quá dữ nên là chạy về Phủ Tang Sơn chỗ tộc của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt lại còn ồn ào, có để cho người ta ngủ không? Ở trong Phủ Tang Sơn trên vách núi tĩnh mịch, lúc đầu vốn an tĩnh và sơn dã, nhưng bởi vì đại kim ô nhanh chóng bay tới tạo thành kình phong, phá vỡ sự yên tĩnh, giống như tiếng sấm rền vang dội khắp cả sơn cốc. Chuyện này lại chọc giận tới một vị lão tử, mặt mũi đầy lông, thân thể thì cao không tới ba thước, từ trong lòng đất chui ra, chống một cây gậy, vén lông mày che mắt ra mà nhìn lên trời cao. Ăn bá! Đại kim ô vội vàng cuốn thân hình, rồi ngưng lại rơi ầm ầm trên mặt đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất cứng rắn màu đỏ. Sau đó thì cũng không kịp ôn chuyện hay giải thích gì thêm, liền trực tiếp là vứt Phương Hành xuống dưới chân của căn bá và la lên: "Người mau giúp ta mang tên ngốc này bỏ vào trong huyền quan mà ta lưu lại trong động phủ của người. Bên trong quan tài có hai hạt huyết liên tử, hiện tại cho hắn ăn một hạt, hạt kia thì giữ lại cho hắn. Nhớ kỹ là đừng để người khác phát hiện được, ta đi trước đã." Nói xong liền phi thân nhảy lên, trốn chạy bán sống bán chết. Trong lòng gã hiểu rõ là bản thân đã lộ ra, không nói tới là có bao nhiêu người muốn bắt nó trở về. Chỉ là vừa rồi chạy trốn bán sống bán chết nó đã giết không ít yêu binh, tội nghiệp lại lớn hơn so với trước. Nó không muốn hại cho Phương Hành cùng với tộc nhân của mình thì chỉ có thể tiếp tục đào tẩu, dẫn truy binh vào trong Lạc Nhật Đại Mạc. Như thế thì cho dù mình có bị bắt trở lại Hắc Uyên Đại Ngục cũng không liên lụy tới cái tên khốn kiếp kia. Cũng may là lúc Phương Hành ở trên lưng mình không hề hiện thân, người khác cũng không biết hắn ở cùng một chỗ với mình. Cứ như vậy mình có thể để hắn ở lại Phủ Tang Sơn trị thương, không tới nỗi là đi theo mình để làm thương thế trầm trọng thêm. À, tiểu lục tử, ngươi trở về rồi sao? Trong khoảng thời gian này thế nào? Lão thụ tinh tai điếc và chậm chạp giống như không biết tiểu lục tử nhà mình bị người khác nhốt ở trong Hắc Uyên Đại Ngục mất mấy tháng. Thấy gã trở về cũng không quá hưng phấn, chậm rãi chống cái quả trượng đi tới. Khẽ nhìn về phía mặt đất, lại thấy Phương Hành hôn mê bất tỉnh, cả người đều là máu đen, dường như giật nảy cả mình, lắc đầu nói: "Ôi, tiểu tử này, sao lại chết thảm như thế chứ?" Đại Kim Ô nhất thời không biết nói gì, lên giọng nói: "Hắn không chết, căn bá, người hãy mang hắn đặt vào trong cỗ quan tài." Căn bá nghe xong thở dài lắc đầu: "Cũng sắp hư thối rồi, còn mang tới bỏ quan tài chôn sao?" Kim Ô giật nảy mình kêu khổ: "Ôi, căn bá của ta, không phải là bảo người đi chôn mà là muốn người đặt hắn ở trong quan tài." "Cái gì? Bỏ ta vào trong quan tài ấy à?" Căn bá giận dữ vung trượng đánh lên: "Cái đổ dê con mất dạy, lão đầu tử còn chưa có chết, ngươi lại dám rủa ta ngủ trong quan tài sao?" Căn bá của Phù Tăng Sơn nổi giận thì thực đúng là ai cũng dám đánh, từ tộc trưởng Ô Cổ Mộc cho tới Kim Lân Hoa và Ô Tang Nhi, thậm chí là Ô Nhất Điển, từng là thiên kiêu của bộ tộc Kim Ô. Lúc ông ấy mà điên lên thì không có ai mà ông ấy không dám đánh. Mà người bị đánh thì đều không dám nói gì, dù sao căn bá đã sống quá lâu, lâu tới mức khó có thể tính toán. Mỗi một thời đại Kim Ô đều gọi lão là căn bá, nhưng trên thực tế thì lão tổ tông này ở Kim Ô có bối phận rất thấp. Nhưng cố tình đối với đại Kim Ô lại giống như là trong lúc trúng gió gặp phải thầy thuốc dởm vậy, quả thực là dở khóc dở cười. Gã vốn nóng lòng muốn dẫn truy binh rời đi mà cũng cảm giác được thân thể Phương Hành đang biến hóa không ổn, gấp gáp muốn để hắn vào trong huyền quan và ăn huyết liên tử để choán trị thương. Thế nhưng ngờ đâu lỗ tai của căn bá không tốt, còn đang tức giận quờ gậy đánh tới, nhưng nó cũng không dám trốn, cứng rắn chịu hai gậy rồi tức giận đập cánh. "Căn bá, ngươi lúc này sao còn phân cao thấp chứ, thực sự muốn lấy cái mạng già của ta mà?" "Ngươi muốn cái mạng già của ta? Ta đánh chết cái đổ dê con mất dạy không trên không dưới nhà ngươi." Căn bá dẫm chân đánh càng lúc càng hăng, quả trượng hung hăng đập vào trên vai của đại Kim Ô. "Biểu ca, là huynh sao? Thực sự là huynh ư? Vì sao huynh lại ra được vậy? Là tiểu tặc kia cứu huynh ra?" Trong lúc đang nóng nảy, liền nghe được tiếng nói ngạc nhiên truyền tới. Một cái hình thể kim ô nhỏ hơn nó hai vòng từ trong núi bay ra, đáp xuống mặt đất, hóa thành một nữ hài mặc kim sa, đáng yêu đến động lòng người. Trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chạy tới, vô cùng mừng rỡ, lại có chút không dám tin, chính là biểu muội Ô Tang Nhi của gã. Tang Nhi, muội tới thật là đúng lúc. Ta giấu một cỗ bất tử huyền quan trong động phủ của căn bá, bên trong còn có hai viên huyết liên tử. Hiện tại ta phải nhanh chóng rời đi, phía sau còn có rất nhiều người đến truy bắt ta. Muội không nên hỏi, nghe ta nói đây. Sau khi ta đi, muội lập tức mang tên khốn này đặt vào trong huyền quan, cho hắn ăn một viên huyết liên tử. Viên còn lại thì cứ đặt trên ngực hắn, rồi đóng kín nắp quan tài lại. Đại Kim Ô vội vàng nói rồi nhét Phương Hành vào trong ngực của Ô Tăng Nhi. Nhìn Phương Hành toàn thân đầy máu khiến Ô Tăng Nhi giật nảy cả mình. Hắn sao lại chết thảm thế này? Đại Kim Ô không biết nói gì, chỉ đáp, còn chưa có chết. Nhưng nếu muội còn dài dòng thì hắn sẽ chết thật đó. Giải thích xong thì dương cánh muốn bay đi, lại bị căn bá dùng quải trượng. Ôm lấy cái móng vuốt của gã, nhanh chóng mắng. Đổ dê con mất dạy, người nói rõ cho ta, vì sao lại muốn cái mạng già của ta? Hôm nay không nói rõ, ta liền đánh chết ngươi. Kim Ô sợ kéo ngã căn bá đành phải ngừng bay, nhưng cũng chỉ trì hoãn trong một chút, thì liền nghe phía trên không ngừng chuyển tới những tiếng lôi đình. Từng đóa mây đen từ chân trời vọt tới, vậy mà không phải tới từ một phía, mà bốn phương tám hướng đều có mây đen gào thét bay tới, vây quanh ở phía trên phủ Tang Sơn. Phía sau mây đen còn chuyển tới một tiếng hét lớn. Thù đào Hắc Uyên, muốn chạy đi đâu? Xong rồi, căn bá hại chết ta rồi. Đại Kim Ô cảm thấy lạnh cả người, truy binh đã tới, bây giờ thì đã không còn dễ dàng trốn thoát được nữa. Lúc này trên không hiện lên một nửa cung tròn, bao vây trọn vẹn một vách núi, mà phương hướng khác thì trên không trung cũng loáng thoáng có mây đen tiến tới, chắc hẳn cũng có người bọc hậu phía sau để tránh Kim Ô đào thoát. Mà bên trong mây đen đã lờ mờ, lộ ra hình dáng tướng mạo của truy binh đuổi tới. Phần lớn đều là yêu tu mặc hắc giáp, phía sau thì có áo choàng hồng. Mà những yêu binh mặc khải giáp của Hắc Uyên Đại Ngục hoặc là yêu đình cũng chỉ có 3-4 đội thôi. Ở trong đông đảo truy binh, nó chỉ chiếm không tới một phần. Ta nói vì sao lại đuổi gấp gáp như thế, cuối cùng vẫn là vì các người quan tâm tới ta. Đại Kim Ô thấy thế thì không vội đào tẩu mà oán hận kêu lên, đồng thời lưu tâm dò xét bốn phía, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để chạy. Hiện tại cửa Hắc Uyên Đại Ngục đã mở, yêu ma quỷ quái chạy trốn khắp nơi, bắt không thể hết được. Hắc Uyên Đại Ngục hay thậm chí yêu đình quan tâm tới một số yêu ma quan trọng đào thoát hơn mới phải, làm sao có thể đặt tinh lực trên người nó được. Nhưng Hắc Mộc Lĩnh thì vẫn lo lắng gã chạy trốn, cho nên trước tiên phái nhân mã đuổi tới vùng Phù Tang Sơn để mà theo dõi, quả nhiên phát hiện ra Đại Kim Ô vượt ngục. Hắc Uyên Đại Ngục có dị động, đám yêu ma thoát vây, yêu đình đã ban bố pháp chỉ cho chúng yêu xuất lĩnh nhân mã tương trợ để đuổi bắt. Hắc Mộc Lĩnh chúng ta chỉ là thuận theo pháp chỉ yêu đình mà thôi. Ấy chà, nói không chừng ngươi còn chính là chủ mưu giúp cho đám yêu ma thoát khốn nữa chứ nhỉ. Bên trong mây đen có một nữ tử đi ra, cả người khoác ngân giáp, cầm đại đao trong tay, dưới hông còn cưỡi một con hắc ngưu cao 3 trượng, nhìn qua thì khoảng 30 mấy tuổi, phong thái điệu đà, dáng vẻ kiêu mị. Thời điểm nàng ta nhìn thấy Đại Kim Ô, trong mắt liền hiện ra vẻ thống hận không chút che giấu, giọng nói tuy không lớn nhưng ngôn từ không hề khách khí, vừa thấy mặt đã muốn chụp một cái mũ xấu cho Đại Kim Ô. Nàng chỉ thuận miệng nói lại khiến Đại Kim Ô giật nảy mình. Tuy mình không phải là chủ mưu, nhưng chủ mưu lại ở ngay bên cạnh đây. Đàn bà thúi, người nói dễ nghe thế để làm gì? Lúc trước Đại Kim gia chẳng qua gặp phải một chút phiền toái nhỏ, kết quả để các ngươi làm thành chứng cớ nhốt ta vào trong Hắc Uyên Đại Ngục, không phải là do các người sau lưng sai khiến hay sao? Mẹ kiếp, Đại Kim gia ta biết là bởi vì ta giết nam nhân của ngươi, nhưng cũng là vì hắn lúc trước đã hại chết lão tử ta. Đại Kim gia tìm hắn báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đại Kim Ô cũng không phải là kẻ dễ đối phó, liền dứt khoát chửi ầm lên. Còn dám nhắc tới hắn, ngươi có bản lĩnh giết hắn, vậy thì nếm thử đại đao trong tay của lão nương. Phụ nhân Bạch Giáp nghe vậy nhất thời dựng đứng lông mi, quát lạnh một tiếng, liền muốn vung đại đao vọt về phía Đại Kim Ô. Tiểu mục phụ nhân, chờ đã, cứ để ta tới làm thay. Phía sau phụ nhân Bạch Giáp này có mấy yêu tu hắc giáp vọt ra, thi triển yêu pháp, muốn bố trí thiên la địa võng để bắt yêu tu. Bọn họ không dám để phu nhân Bạch Giáp tự mình động thủ, đều biết nàng và Đại Kim Ô có mối thù giết chồng, sợ nàng thừa dịp mọi người không để ý mà giết chết Đại Kim Ô. Dù sao thì Hắc Mộc Lĩnh cũng đã có hiệp nghị với tộc Cửu Đầu Trùng là phải giữ lại cái mạng cho Đại Kim Ô. Đảo phạm lớn mật còn không giơ tay chịu trói. Trong nháy mắt có chừng 3 tên yêu tu kim đan hậu kỳ xuất thủ tiến thẳng về phía đại kim ô. Ánh mắt của đại kim ô cũng lạnh lẽo, âm trầm nhìn về phía bên trái họ, chuẩn bị từ chỗ đó mà mạnh mẽ thoát vây. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là sau khi mình chạy thoát, dẫn dắt lực chú ý của những người này để tránh cho bọn họ nhìn thấy Vương Hành. Nhưng vào lúc này chợt nghe bên trong phủ Tang Sơn chuyển tới một tiếng giống, chỉ thấy hỏa vân kim sắc thiêu đốt một khoảng trời nhanh chóng lướt tới, nhuộm cả một khoảng trời đêm thành màu hồng. Ở giữa hỏa vân kia là một kim ô thân thể to lớn, mang theo uy thế ngập trời mà tới. Từ cự ly rất xa đã há miệng phun ra một chùm xích diễm, dài tới mấy chục trượng, giống như hỏa tiên vậy, trong chốc lát bức lùi bà lão giả áo đen. Ai dám xông vào phủ Tang Sơn của ta bắt người? Người đến thoáng chốc đã chắn trước người đại kim ô, lớn giọng giống to, bay trong hư không để giằng co với chúng yêu hắc mục lĩnh. Thúc phụ, đại kim ô khẽ ngẩn người, nhận ra đây chính là thúc phụ ô cổ mộc của gã. Nơi này có ta chống đỡ, còn mau đi ra sau núi, dưới sự bảo vệ của ba vị trưởng lão mà xông phá vòng vây. Nguyên Anh ở phía trước cho nên không nên quay lại. Ô cổ mộc nhanh chóng truyền một luồng thần niệm cho đại kim ô, ánh mắt không nhìn gã mà chỉ căm tức nhìn chúng yêu hắc mộc lĩnh. Đại kim ô nghe vậy ngược lại có chút ngẩn ngơ, tỏ ra do dự. Ô cổ mộc, tên này là Đào Phạm Hắc Uyên Đại Ngục, ta có pháp chỉ yêu đình ở đây, ngươi muốn công khai chống đối sao? Một bầy yêu của hắc mộc lĩnh thấy thế giận tím mặt, yêu binh tụ lại muốn cường công. Đào Phạm Hắc Uyên Đại Ngục thì thế nào? Pháp chỉ yêu đình thì đã sao? Ta có yêu tiên lệnh ở đây, không đổi được một mạng cho cháu ta hay sao? Ô cổ mộc không để tâm giang rộng cánh lớn, một tấm lệnh bài kim sắc có hình dáng cổ xưa bay lên giữa không trung, lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, loáng thoáng dường như có ý cảnh tiên gia, phong cách cổ xưa truyền ra, khiến lòng người sinh ra ý tôn thờ. Yêu tiên lệnh của bộ tộc Kim Ô. Chúng yêu hắc mục lĩnh thấy thế ánh mắt đều run lên, giống như bị khiếp sợ, nhất thời không ai dám trả lời. Yêu tiên lệnh chính là do yêu tiên lão tổ của bộ tộc Kim Ô truyền lại, vốn có thần tính, lại có giá trị yêu cầu một lần với yêu đình. Bởi vậy theo đạo lý lúc này ô cổ mộc thực sự có tư cách bảo vệ chất nhi của mình. Càng quan trọng hơn là đối mặt với yêu tiên lệnh, bầy yêu cho dù ngang ngược thế nào cũng không dám mạnh mẽ tấn công vào phủ Tang Sơn, sợ khiến cho nhiều người trong yêu tộc tức giận. Yêu tiên lệnh tất nhiên là có tư cách giúp chất nhi của người thoát tội, nhưng cũng không phải người nói để lại liền có thể để lại. Yêu đình có pháp tắc là tất cả đào phạm cần bị bắt về Hắc Nguyên Đại Ngục trấn áp. Người muốn giúp nó thoát tội cũng phải đợi khi yêu đình xử lý xong lần bạo loạn này, sau đó lại đợi 10 vị trưởng lão ở trong trưởng lão hội thường nghị, cho nên hiện tại vẫn nên để lão phu mang người về, tránh cho tội lại nặng thêm một bậc. Ngay lúc chúng yêu hắc mục lĩnh do dự, bỗng nhiên phía xa truyền tới một giọng nói trong trẻo. Trong bầu trời đêm phía xa sáng lên hào quang màu xanh nhạt, một ông lão mặc áo bào xanh, khuôn mặt nghiêm trang, rất có khí độ tiên gia, trên đầu còn cắm một cây châm gỗ, áo bào xanh không nhiễm một hạt bụi, mỉm cười ngồi trên lưng một con bạch ngưu chậm rãi đi tới. Đây là Nguyên Anh lão tổ của Thái Thạch gia. Chúng yêu hắc mộc lĩnh đầu tiên là giật mình, sau đó là kinh hỉ, nhào nhào quỳ gối mở miệng lão tổ. Đặc biệt là nữ tử bạch giáp cũng trực tiếp quỳ xuống thỉnh an lão tổ. Nàng vốn là huyết mạch dòng thứ của Thái Thạch gia, cũng là một nhân tộc thuần huyết, chỉ là sau đó được Thái Thạch gia an bài gả làm vợ cho cửu mục chân nhân của hắc mộc lĩnh. Mà cửu mục chân nhân chính là yêu tu đã bị đại kim ô giết chết. Nói thế nào thì lão giả ngồi trên bạch ngưu này cũng là trưởng bối của nàng. Mà sắc mặt tộc trưởng kim ô ô cổ mộc của phù Tăng Sơn lại đại biến, bàn tay nắm yêu tiên lệnh cũng run rẩy lên. Ngay cả đại kim ô cũng kinh hãi tới mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài, thầm nghĩ. Suy đoán của tiểu thổ phỉ thực sự lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Không chỉ có quan hệ với cửu đầu trùng tộc, thậm chí ngay cả thái thạch nhất tộc cũng có liên quan. Bây giờ thì quả nhiên là không sai, chỉ vì một con tôm nhỏ như ta mà ngay cả Nguyên Anh lão tổ của Thái Thạch nhất tộc cũng tới. Ông ta đã mấy trăm năm chưa từng lộ diện rồi. Yêu tộc kết cấu phức tạp, vừa có một cổ yêu xuống dốc thì liền xuất hiện yêu mạch mới. Nhưng trong đó cũng có một thế lực đặc thù nhất chính là Thái Thạch tộc. Bởi vì tộc này căn bản không phải là yêu tộc mà là nhân tộc, chỉ là tổ tiên của nó thân thiết với yêu mạch, dễ dàng cho bọn họ đặt chân ở đây. 3.000 năm phát triển đã trở thành một đại thế lực ở phương Bắc. Trong nhà có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, thế lực không nhỏ. Bên trong yêu đình thập đại trưởng lão có một người của Thái Thạch gia, có thể thấy được là lực ảnh hưởng của Thái Thạch gia tộc ở yêu tộc ghê gớm như thế nào. Quan hệ của Thái Thạch gia và Hắc Mộc lĩnh là không tầm thường. Thậm chí có lời đồn nói Hắc Mộc lĩnh vốn là do Thái Thạch gia nâng đỡ mà lên. Bởi vì thân phận đặc thù của Thái Thạch gia, cho nên không tiện chen người vào trong cổ yêu bắt mạch, nên lưng đỡ cho Hắc Mộc Lĩnh thuộc về yêu tộc tạo thành một thế lực riêng, mưu đoạt lấy địa vị của cổ yêu bắt mạch, cũng thay Thái Thạch gia ra mặt quản lý một số chuyện mà bọn họ không tiện lộ diện. Lúc trước lên tiếng nhốt Đại Kim Ô và Hắc Uyên Đại Ngục chính là trưởng lão yêu đình của Thái Thạch tộc, là Thái Thạch Đản. Cho dù là thế hết Đại Kim Ô cũng không ngờ tới trưởng lão Nguyên Anh của Thái Thạch gia lại đích thân tới đây vì mình. Cần biết trong yêu đình, thân phận của trưởng lão Nguyên Anh là vô cùng cao quý, cũng vì tiềm tu chuẩn bị độ kiếp, cho nên khi không có đại sự đều ít khi lộ diện. Mọi chuyện ở yêu đình đều do 10 vị trưởng lão Kim Đan đại thừa xử lý. Tộc trưởng của các tộc cũng là do yêu tu Kim Đan giải quyết. Những người này trên cơ bản ngoại trừ ở nhà ôm hài tử hay là giáo huấn một số hậu bối thì họ sẽ không tùy tiện lộ diện. Thế nhưng hôm nay, Nguyên Anh lão tổ của Thái Thạch gia càng thêm phần thần bí hơn so với các trưởng lão Nguyên Anh bình thường, vậy mà lại chạy tới phủ Tang Sơn. Mà sắc mặt tộc trưởng Kim Ô, Ô Cổ Mộc càng thêm trắng bệch. Đối mặt với một đại tu Nguyên Anh thì yêu tiên lệnh trong tay hắn chả có ý nghĩa gì. Ôi, tộc trưởng Kim Ô, thấy ta nói có lý không? Lão tổ Thái Thạch cưỡi Bạch Ngưu từ từ đi tới trước phủ Tang Sơn, khẽ dừng bước mỉm cười hỏi. Việc này có ẩn tình khác, xin tiền bối thứ tội. Thế tử Kim Ô nhất mạch ta không thể lại bị nhốt vào trong Hắc Uyên Đại Ngục. Ô Cổ Mộc quyết tâm trầm giọng quát. Lúc này mới chưa tới 10 ngày, liền có hai vị đại yêu Nguyên Anh hạ cố tới phủ Tang Sơn, khiến trong lòng ông ta sinh ra cảm giác vô lực. Nhưng sau khi không biết làm sao, ông ta cũng cảm giác là mình phải bảo vệ đứa cháu này, dù sao nó cũng là hy vọng trong tương lai của phủ Tang Sơn. Còn ông ta thì đã sớm thất vọng với đứa con trai của mình. Ồ, tộc trưởng Kim Ô lại không đồng ý với lời của lão hủ à? Thái Thạch lão tổ không ngờ tộc trưởng Kim Ô tộc lại cự tuyệt, khẽ ngẩn người cười nói. Nhưng chuyện này cũng không phụ thuộc vào ngươi được. Xì một tiếng, lão ta ngồi trên Bạch Ngưu trực tiếp đưa tay chộp vào phía trong phủ Tăng Sơn, mà hướng đi của bàn tay này chính là hướng mà Đại Kim Ô chuẩn bị chạy trốn tới sau núi. Một trưởng này tốc độ cũng không phải là nhanh, nhưng lại khiến người nhìn sinh ra cảm giác là không thể trốn, không thể rời. Trơ mắt nhìn một trưởng này thăm dò vào trong đại trận của phủ Tăng Sơn chộp lấy Kim Ô, mà tộc trưởng Kim Ô tộc, thậm chí Ô Tàng Nhi hay là bản thân Đại Kim Ô cũng không sinh ra nổi một chút ý niệm phản kháng nào dưới một trưởng này. Thế nhưng thời điểm một trường này sắp chụp chúng vào Đại Kim Ô thì đột nhiên giữa đường xuất hiện một lão đầu, nhảy thanh thách lên, vung quải trượng ngăn cản trước bàn tay lớn kia. Chính là lão Thụ Tinh, căn bá, cao không tới ba thước. Lúc này lão nhảy dựng lên trông giống như vô cùng phẫn nộ, dựng râu chừng mắt mà quát. Cái đồ hỗn trướng từ đâu tới, không thông báo một tiếng liền muốn xông vào phủ Tang Sơn sao? Xem lão nhận ra ta là vật trang trí à? Người này vừa xuất hiện liền khiến lòng người chung quanh sinh ra một loại ý nghĩ. Đó là hoang đường, là quái dị. So sánh với bàn tay lớn kia của Thái Thạch lão tổ, thì lão nhân này thực sự là quá thấp bé, ngay cả một ngón tay của người ta cũng không bằng. Nhìn giống như là thổi một hơi là có thể bay tít tới tận đâu. Khí tức trên người thì giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể như đèn cạn dầu. Chỉ sợ là yêu thú cường tráng một chút thì cũng có thể mổ chết ông ta rồi. Nhưng lúc này lại dám nhảy ra cản đường sau. Vị đạo hữu này là... Thái Thạch lão tổ ngược lại không có trực tiếp nghiền nát ông ta, có lẽ vì cảm thấy ông ta quá yếu, yếu tới mức là không có ý định trực tiếp động thủ. Vì để tránh ảnh hưởng tới thân phận của mình, bàn tay lão khẽ dừng lại mở miệng hỏi. Lão Thủ Tinh vung quải trượng càng thêm hung hăng kêu lên. Lão già ta đã sống quá lâu, sớm không còn nhớ rõ đạo hào của mình. Nhưng tiểu Ô nhà núi này, đời đời kiếp kiếp đều gọi ta là căn bá. Có lão già ta ở chỗ này, Phù Tang Sơn chừng mấy vạn năm cũng không có ai xông tới. Cái thứ ngạo mạn nhà ngươi từ đâu tới, nhìn có chút quen mắt, cũng dám tới nơi này gây chuyện sao? Mấy vạn năm, lời vừa nói ra liền khiến Ô Tang Nhi muốn che mặt. Yêu tộc phía Bắc cũng mới chỉ 3.000 năm thôi, lão nhân gia ngài ở đâu ra mà mấy vạn năm? Rơi vào đường cùng, nàng muốn khuyên bảo lão Thụ Tinh nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, liền lo lắng nhìn về phía biểu huynh của mình. Đạo hữu nhìn ta thấy quen mắt sao? Ồ, lão hủ Thái Thạch Hồng Mông, ta tới trợ giúp yêu đình làm việc, bắt đào phạm, xin mời nhường đường. Thái Thạch lão tổ tưởng rằng lão Thụ Tinh này từng gặp mình cho nên nhẹ nhàng cười một tiếng, chuẩn bị tiếp tục bắt người. Nhưng không ngờ, lão Thụ Tinh giống như căn bản không nghe thấy lời lão ta nói, nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lông mày dựng đứng kêu to. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng quên mất là rất lâu trước kia, lão già ta có từng gặp một đạo sĩ nhân tộc mặc hôi bào, cưỡi thanh ngưu. Đó là một nhân vật lợi hại, nhưng mà người ta cưỡi thanh ngưu, tiểu A Nhi ngươi lại cưỡi Bạch Ngưu là thế nào? Cưỡi thanh ngưu, đám yêu tu đều ngẩn ngơ, thầm nghĩ đây không phải là đạo tổ của nhân tộc sao? Đây là nhân vật ở trước đây rất lâu, khoảng 10 vạn năm hay mấy chục vạn năm. Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lão thụ tinh này đang khoác lác hay sao? Mà thái thạch lão tổ lại biến sắc. Lão thụ tinh này nhìn vô cùng hồ đồ nhưng lại âm thầm châm chọc, cố tình chọc vào nỗi đau của lão ta. Dù sao bên ngoài cũng đồn là tộc thái thạch bọn họ ruồng bỏ nhân tộc, đầu quân cho yêu tộc, âm thầm gọi là phản đạo giả. Lão thụ tinh này nói chuyện đạo tổ cưỡi thanh ngưu tới để chào phúng mình. Đây không phải là muốn mình gặp chuyện xui xẻo sao? Tuổi đã cao, là còn muốn nhảy ra để giả thần giả quỷ. Nghĩ ta không dám giết người hay sao? Dưới cơn giận dữ, ông ta hừ lạnh một tiếng không thèm đáp lời, trực tiếp dùng đại thủ chộp về phía Kim Ô. Một trường chộp tới đã không còn cố kỵ lão đầu tử này nữa. Nếu như lão còn dám ngăn cản, thì chắc chắn sẽ bị lực lượng của mình chấn chết. À, tiểu oa nhi nhà ngươi, chưa nói được hai câu thì liền muốn mạnh mẽ bắt người sau. Thực sự là quá phận, không để lão đầu tử ta vào mắt sau. Lão thụ tinh căn bá giận dữ khua quải trượng kêu lên ông ổng, giống như muốn liều mạng với thái thạch lão tổ. Người dám thò tay về phía Phủ Tăng Sơn, ta sẽ gõ vào tay nhà ngươi. Đám người Hắc Mộc Lĩnh chợt cảm thấy buồn cười, cũng không biết là Phủ Tăng Sơn tìm được tên đần độn này đâu. Rõ ràng là khí huyết lụi tàn, khí tức trên thân yếu ớt như một phàm nhân, lại dám ngăn ở trước mặt thái thạch lão tổ. Nhìn một trưởng kia của thái thạch lão tổ thì một chảo này giống như là đảo trời lật đất, ngay cả một ngọn núi cũng bị bàn tay này nhổ lên được. Lại càng không cần phải nói tới một lão tiểu tử cao chưa tới ba thước, khi mà so sánh thậm chí sinh ra một loại cảm giác buồn cười. Căn bá bá, mau tránh ra. Ô Tang Nhi nhìn thấy bị dọa cho hét lớn, liền thả phương hành muốn phóng về phía lão thụ tinh. Lão xúc sinh thái thạch kia, người dám đả thương căn bá, đại kim gia có chết cũng không buông tha. Đại kim ô ở phía xa thừa cơ chuẩn mất, nhưng nhìn thấy cũng không lo chạy nữa, mà gầm lên giận dữ bay ngược trở về để cứu giúp. Căn bá tuy rằng tính khí hung hăng, lỗ tài lại không tốt, nhưng kiến thức uyên thâm đã từng dạy cho đại kim ô và ô tăng nhi về thuật thôi toán. Ở trong mắt hai biểu huynh biểu muội này, thì ông ấy không phải là một người giữ núi, một người gác núi không đáng chú ý, mà chính là ân sư thọ nghiệp. Bây giờ tất nhiên không thể ngồi yên nhìn ông ấy bị thái thạch lão tổ ép chết được. Cũng chi đại kim ô cũng rõ, thái thạch lão tổ xuất thủ thì bản thân gã có muốn trốn cũng trốn không được. So với phải chạy mấy chục dặm rồi lại bị bắt trở về, còn không bằng lấy cái mạng nhỏ của mình đổi lấy sự an nguy của Phủ Tăng Sơn. Đáng tiếc chính là dưới một trưởng của thái thạch lão tổ thì ba người bọn họ có tụ lại một chỗ cũng chỉ là như ruồi nhặng mà thôi. Nhưng vào lúc này căn bá thấy bàn tay lớn kia thì lại nổi giận. Lão đầu khô quắt, nhìn thấp bé khí huyết suy bại. Khi nhìn tới một trưởng này của thái thạch lão tổ thì liền bị chọc giận tới lông mày và ria mép đều dựng đầy lên trên mặt. Chỉ là một nhân tộc tầm thường mà lại dám không để lão nhân này vào mắt, không sợ ta nổi giận có đúng không? Chỉ là không ai nghĩ tới, lão đổ càng tức giận thì lại càng trông ghê gớm hơn. Mà sau khi ông ấy nổi giận thì phía sau người bỗng dưng có một cái hư ảnh cây non mọc ra. Và sau khi sự tức giận càng ngày càng lớn, cây non kia cũng dần lớn lên trở thành một cây đại thụ tráng kiện, rồi trở thành một cây che khuất cả bầu trời. Vẫn còn chưa hết, sau khi đạt tới độ cao che trời, cự mộc không ngừng sinh trưởng giống như muốn làm nứt vỡ cả thương thiên vậy. Mặc dù chỉ là hư ảnh thôi nhưng khí thế cự mộc này thực sự là hùng hồn đáng sợ, giống như tản ra khí thế đỉnh thiên lập địa, uy áp đáng sợ. Thậm chí có một loại khí tức tuế nguyệt cổ xưa, thê lương từ trong bóng cây tản ra. Một chốc sau khi đâm thẳng lên bầu trời, đặt dưới sơn hà lại giống như trở thành một cây cầu kết nối khắp nơi của tiên giới. Xanh thăm thẳm, cổ ý tràn ra, chấn trụ càn khôn, chấn trụ cả tuế nguyệt. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người bao gồm cả Hắc Mộc Lĩnh và Nhất Mặc Phủ Tang Sơn đều ngẩn ngơ ra. Thậm chí thái thạch lão tổ đang chộp về phía đại kim ô cũng kinh hãi, trong lòng ngờ vực. Những nơi khác trong yêu địa, trong nháy mắt cũng có không biết bao nhiêu thân thể điều khiển lưu vân, bắt đào phạm ở bốn phía hắc viên đại ngục, bị khí tức hùng hồn truyền tới từ Phủ Tang Sơn, làm cho sợ hãi, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gốc cây sinh trưởng nhanh chóng ở phía tây nam, giống như một cây thạch trụ chống trời dựng đứng lên giữa trời đất, làm chấn động đến ngay cả pháp thuật cũng không thể thi triển. Lão giả ta giữ núi mấy vạn năm, không ai có thể xông vào khu vực Phủ Tang Sơn bắt người. Căn bá vô cùng phẫn nộ, hai tay đưa cao quải trượng, tức giận gõ về phía bàn tay lớn kia. Bá! Một trượng của lão thụ tinh thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, giống như một người lớn tuổi dùng sức đánh tử tôn của mình. Mà so với bàn tay của thái thạch lão tổ thì nó quá nhỏ bé, giống như đập lên một ngọn núi vậy. Nhưng cục diện thì lại vô cùng dọa người. Chỗ bị một quải trượng này đập trúng trên trượng của thái thạch lão tổ thì trực tiếp vỡ vụn ra. Đầu tiên là xuất hiện một cái khe bé bé, sau đó nó lan khắp cả bàn tay, vỡ vụn ra thành từng mảnh như đồ sứ bị đập bể vậy. Thái Thạch lão tổ vừa sợ vừa giận lảo đảo lui lại, thu hồi thủ trưởng, nhưng một kích kia của lão thụ tinh đã lan tràn tới cánh tay thật của ông ta. Thời khắc ông ta thu hồi bàn tay thì cả cánh tay đều hóa thành mảnh nhỏ. Từ mảnh nhỏ lại hóa thành cho bụi lắng đọng bay lả tả, rơi vào trên sườn núi đỏ, hóa thành bùn đất, phỉ nhiều nhất thế gian, hóa thành một phần nuôi lão căn. Người đưa tay về phía Phủ Tăng Sơn, lão già ta liền gõ tay của ngươi, ngươi dám đi vào bắt người, ta liền gõ vào người ngươi. Lão thụ tinh, hùng dũng hiên ngang, khiến người ta có cảm giác đỉnh thiên lập địa, chỉ về phía lão thái thạch mà gầm thét. Yên tĩnh, đây chơi chỉ còn là yên tĩnh, chỉ còn những lớp cho bụi do bàn tay lớn kia hóa thành bay khắp nơi. Vốn là vô luận Hắc Mộc Lĩnh hay Phủ Tăng Sơn đều sợ đến ngây người, lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả thở dốc cũng không dám. Chỉ có một động tác nhỏ đã khiến người ta sợ hãi. Người đưa tay về Phủ Tăng Sơn, ta liền gõ tay ngươi. Ngay cả Thái Thạch lão tổ cũng ôm cánh tay cụt lảo đảo lui lại, trong bụng nghi hoặc. Tu vi như ông ta thậm chí không có cảm giác được là tay mình đã gãy như thế nào. Thậm chí ông ta còn không cảm giác cánh tay đã thối rữa hóa thành bụi mù đầy trời. Chuyện này khiến cho ông ta kinh hồn bạt vía. Đối với người tu hành mà nói, chuyện này còn đáng sợ hơn so với việc mình bị một người mạnh hơn đánh tới. Lão có thể làm tổn thương ta, sức mạnh hộ thân pháp tướng lại không phòng ngự nổi một quải trượng này. Điều này làm sao có thể? Thái Thạch lão tổ không nói lời nào, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng gào thét. Tổn thất một cánh tay không phải thương tích quá lớn đối với ông ta. Tâm tư vừa chuyển có thể lần nữa mọc ra, nhưng sức mạnh của lão thụ tinh này biểu hiện ra khiến ông ta cảm thấy đáng sợ. Tu vi càng cao thì lá gan càng nhỏ, trong lúc nhất thời ông ta không thể ra tay. Thì là ông ta cũng không cam chịu rút đi, hai mí mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão thụ tinh. Người rốt cuộc là ai? Ta chưa từng nghe nói Phù Tăng Sơn có nhân vật như ngươi. Thật lâu sau, Thái Thạch lão tổ trầm giọng mở miệng, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Mới vừa nói rồi, lão đầu tử ta sống quá lâu, sớm đã quên mình là ai, hiện tại chỉ là người giữ cửa. Có ta ở chỗ này, không ai có thể tùy tiện tiến vào Phủ Tăng Sơn bắt người. Mấy vạn năm này đều như thế, kẻ nào tới, lão già ta liền lấy quả trượng, đánh chết hắn. Lão thủ tình vung quả trượng lớn tiếng gào thét, không hề có chút phong thái của cao thủ nào, mà chỉ có một bộ dáng như lão già, một lão đầu ở tuổi xế chiều thôi. Thái Thạch lão tổ nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói gì. Là vị tiền bối nào vừa thi triển thần thông ở đây? Khi mà không khí đang ngưng trọng, chỉ có âm thanh chửi đồng của lão thủ tinh, thì lại thấy phía xa có mấy chùm đằng vân khuấy động, giống như che khuất cả bầu trời. Thình lình có 4-5 khí tức cường đại cùng cực chuyển tới. Mọi người nhìn lên nhất thời run như cầy sấy, bởi vì người tới đều là cường giả yêu tộc, lão tổ tông cảnh giới Nguyên Anh, vậy mà có đến 4-5 người đều là các tiền bối cao nhân của các tộc nhiều năm không lộ diện. Những lão giả này đều bị hư ảnh cự mộc hiển hóa kinh thiên ở Phủ Tăng Sơn làm cho kinh sợ chạy đến tìm hiểu. Người trước nhất là một trung niên khoác kim bảo khí phách vô song, chính là Nguyên Anh lão tổ của cô Nhận Sơn. Sau khi ông ta phát hiện Hắc Uyên Đại Ngục dị động, liền ý thức được chuyện có liên quan tới Phương Hành. Nói thật thì ông ta cũng có chút chấn kinh, nghĩ tới tên này có thể sẽ tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục gây sự, nhưng không nghĩ lại tạo ra chuyện lớn như thế. Nhưng dù sao hắn cũng là tiên duyên trong miệng của tà tổ, không thể để ra xảy ra sai sót gì, cho nên vội vàng đuổi tới để tiếp ứng, nhưng nửa đường thì đã bị Thanh Khâu Sơn đoạt trước. Nghĩ tới Phương Hành vì Đại Kim Ô tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục, ông ta liền đoán Phương Hành có thể sẽ tới Phủ Tăng Sơn, liền chuẩn bị chạy tới tiếp ứng, nhưng không ngờ đuổi được nửa đường liền thấy cự mộc Phủ Tang ngút trời bùng lên. Khí tức hùng hồn này khiến ông ta cảm thấy kinh hãi, vội vàng chạy tới. Trên đường gặp mấy vị yêu tu Nguyên Anh cũng bị hấp dẫn tới đây, cho nên cùng nhau hiện thân. Đây cũng không phải là một vấn đề nhỏ, luồng khí thế này xuất hiện quả thật quá quỷ dị đi. Phủ Tang Sơn nhất mạch không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, đây là chuyện mà bất kỳ người nào cũng biết, nếu không thì Kim Ô tộc cũng không xuống dốc như bây giờ. Ngay cả tiểu bối có tiền độ nhất trong bộ tộc bị người ta gài bẫy, bắt vào Hắc Uyên Đại Ngục, cho dù bộ tộc Kim Ô bồn bà kêu khóc thì cũng không ai để ý tới. Mà bây giờ lão thủ yêu khí thế kinh người kia lại là có thân phận gì đây? Sao lại có nhiều người tới như thế? Các người cũng muốn xông vào Phủ Tăng Sơn, muốn ăn quải trượng của lão đầu tử ta sao? Lão thủ tinh thấy nhiều người hiện thân liền cảnh giác, cầm quải trượng trong tay liền uy hiếp dữ. Mọi người nhìn thấy đều có cảm giác quái dị. Nói thật là nếu không phải sau lưng lão có hư ảnh cự mộc, nếu không phải trước đó có Thái Thạch lão tổ chịu thiệt, không ai nghĩ người này sẽ là cao nhân tiền bối, thực sự cũng có một chút phong phạm cao thủ nào, ngược lại giống một lão đầu vô lại hơn. Ngay cả tộc trưởng Kim Ô Ô Cổ Mộc cũng ngượng ngùng không biết nói gì. Từ lúc ông ta còn rất nhỏ thì đã biết Phủ Tăng Sơn có một vị căn bá như vậy, mà lúc gia gia của ông ta còn nhỏ thì căn bá cũng đã tồn tại. Không ai biết là lão nhân này đã sống bao nhiêu năm. Tóm lại, lão ở Phù Tăng Sơn này là tồn tại từ xa xưa, hoặc là nói lão cùng với bộ tộc Kim Ô đã xuất hiện từ rất xa xưa rồi. Đối với lão đầu tử này thậm chí không có cách nào phán đoán bối phận, bởi vì không biết là bắt đầu từ bao giờ, tất cả bộ tộc Kim Ô đều gọi lão là căn bá. Ô Cổ Mộc gọi như thế, con trai hắn Ô Nhất Điển cũng gọi ông ta như thế, bối phận đã sớm loạn cào cào. Mà trong trí nhớ của Ô Cổ Mộc cho tới bây giờ chưa từng thấy lão đầu tử này xuất thủ. Mà dựa theo lẽ thường thì khí huyết của lão đã suy bại, sớm không thể động tay. Chỉ bởi vì đặc tính của thụ yêu cho nên lão mới có thể sống dai như đỉa. Đời đời kiếp kiếp, không ai xem lão là một lão tổ có thể chấn áp tộc vận. Nếu không thì cũng sẽ không để một vị như thế đi canh cửa của Phủ Tăng Sơn. Ngay cả Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi cũng cảm thấy chấn kinh. Hai người bọn họ là theo căn bá học thuật, nhưng cũng chỉ biết là lão đã sống rất lâu, học thức kinh người, lại không biết là khi lão xuất thủ có uy lực ghê gớm như vậy. Vị lão tiền bối này, Băng Ngũ Cô Nhận Sơn xin bái kiến. Trung niên Kim Bảo Cô Nhận Sơn thấy thế chậm rãi tiến lên chắp tay. Trở về hoặc lui đi, dám vào Phủ Tăng Sơn ta liền gõ người. Lão thụ tinh không chút nể mặt, nâng cây gậy chống tay lên hù người. Băng Ngũ nhất thời xấu hổ, đành phải đứng ở biên giới của Phủ Tăng Sơn cười khổ nói, làm hàng xóm nhiều năm như thế lại không biết có tiền bối cao nhân ở một bên, thực sự là hổ thẹn, thỉnh giáo tôn danh của tiền bối. Lời này vừa nói là vô cùng khách khí, nhưng lão thụ tinh lại tức giận trợn mắt nói, người muốn khiêu chiến với ta sao? Băng Ngũ nhất thời nghẹn lời, cả nửa ngày mới phản ứng lại. Lão nhân này nghe thỉnh giáo lại thành chỉ giáo. Căn bá, tiền bối Cô Nhận Sơn là người tốt, hắn đang hỏi đạo hào của ngươi. Cũng may Ô Tăng Nhi ở bên cạnh, người đã từng nhận ân tình của Cô Nhận Sơn, liền giải thích cho căn bá. Căn bá lúc này mới hiểu rõ. Đạo hào, đã sớm quên rồi. Băng Ngũ nhất thời cười khổ, cũng không biết lão nhân này không muốn nói hay thực sự đã quên. Cũng vào lúc này, một lão vượn cả người lông trắng đục là nguyên anh lão tổ của viên tộc Đại Thánh Sơn, một trong cổ yêu bát mạch, sống cũng không biết bao nhiêu tuổi, lý lịch già nhất, kiến thức cũng rộng, và lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Thời kỳ thượng cổ có một cự mộc gọi là Phù Tang, sống lâu năm mà sinh ra thần tính, từng cậy vào pháp lực vô thượng mà tiến thẳng vào thương khung, trộm lấy thần tinh của Cửu Thiên Thái Dương, cũng khiến cho Ô Nha đậu ở trên cự mộc, vì vậy mà có thần tính, hóa thành nhất mạch của Tam Túc Kim Ô. Bộ tộc Kim Ô từ khi được sinh ra đã bắt đầu lợi dụng Phủ Tang Mộc, từ đó không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Năm đó thời điểm Nam Chiêm Trục Yêu cũng từng nghe nói Kim Ô nhất mạch có thần mộc Phủ Tang xuất thủ để bảo vệ cho huyết mạch của Kim Ô. Ông ta kiến thức rộng rãi, nói lại chuyện cũ lại vô cùng êm tai. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người lão thụ tinh, trong mắt tình quang chớp động khẽ nói, nếu như lão vượn ta đoán không sai, vị tiền bối này chính là gốc thần mộc 3.000 năm chưa xuất thế kia, Phủ Tang thần mộc. Sắc mặt đám yêu đều run lên, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía tiểu lão đầu thấp bé này lại có thêm một tầng kính sợ. Tỷ đã sớm đoán được, nhưng thời điểm bị người khác nói ra thì vẫn nhịn không được mà chấn động trong lòng. Nếu như bản thể lão nhân này thực sự là thần mộc Phù Tang vậy thì cũng quá kinh người rồi. Dù sao thần mộc Phù Tang luôn luôn có thần tính nha. Nhưng nếu lão là cây thần mộc Phù Tang trong truyền thuyết kia thì dọa người quá. Sau câu nói của lão vượn, lão thụ tinh đang nhảy nhót cũng giống như trầm mặc lại, mơ hồ, lão yên lặng như thế khiến không khí trở nên ngột ngạt. Ngay cả mấy vị nguyên anh ở giữa không trung cũng không nói chuyện, tất cả đều yên lặng chờ lão mở miệng. Nhưng lão thụ tinh trầm mặc một lúc lại dần dần tức giận, mỗi câu mỗi chữ đều là trầm giọng quát. Thực sự đã quá nhiều năm không xuất hiện, bọn tiểu bối càng ngày càng trở nên cuồng vọng rồi. Lão vừa mở miệng lại mang theo sự tức giận, nhất thời làm cho mọi người đều cảnh giác, lặng lặng nghe lão nói. Nhưng mà lời lão thụ tinh nói ra khiến tất cả mọi người không ngừng cười khổ. Lão đột nhiên giơ quả trượng, muốn xông về phía lão Bạch Viên, mở miệng hét lớn. Lão đầu tử rõ ràng là thân thể nam nhi, ngươi lại dám mắng ta là thần mẫu, nhìn xem ta có ghè chết ngươi hay không. Tôn sao? Một đám người không biết nói gì. Lão Bạch Viên mắng lão lúc nào? Ngược lại Đại Kim Mồ bất đắc dĩ, liều mạng ôm lấy hai chân của căn bá mà kêu to. Căn bá, người bớt giận đi, đừng có nóng vội liều mình. Người ta không có mắng người là nữ, người ta nói là thần mộc chứ đâu phải thần mẫu đâu. Ở trong không trung một đám lão đầu không còn gì để nói, thực sự là không biết trả lời như thế nào. Thật lâu nhìn ra là lão nhân già này, không biết giả điên hay là giả dại hay là người có đại tu vi. Thần thức khẽ động, mọi thứ trong thiên địa biến hóa như trong lòng bàn tay thì làm sao có thể điếc thật được. Nhưng cố tình nhìn lão nhân này lại không giống như giả vờ. Nếu nói lão điếc thật thì tu vi cũng là thật. Vừa rồi thông qua việc đập bể cánh tay của Thái Thạch lão tổ là thấy được, dù lão khí huyết suy bại nhưng tuyệt đối có thể bị thương hoặc thậm chí tiêu diệt được yêu tu Nguyên Anh. Bởi vậy mà các yêu tu ở đây không ai dám coi thường lão cả. Mà lão Bạch Viên của Đại Thánh Sơn mơ hồ đã nhận ra thân phận thực sự của lão, trong lòng chúng tu lại càng thêm kính sợ. Dù sao trong giới tu hành thì kẻ nào sống càng lâu càng nguy hiểm, điều này đã trở thành một luật thép. Khó khăn lắm Đại Kim Ô mới khuyên được lão Thụ Tinh. Mấy vị Nguyên Anh lão tổ trên không trung nhất thời không ai lên tiếng. Hôm nay ta được Yêu Đình cử tới, dù ngươi có là cao nhân tiền bối cũng phải cho Yêu Đình một câu trả lời thỏa đáng. Đúng lúc này, người trước đó ăn một gậy là Thái Thạch lão tổ yếu ớt nói. Rất rõ ràng tuy ông ta nhìn không thấu khả năng của lão Thụ Tinh sâu cạn thế nào, không muốn so chiêu cùng với lão, nhưng cũng không cam lòng cứ vậy rút lui, cho nên dùng Yêu Đình để làm lá chắn, lấy pháp tắc của Yêu Đình ép buộc Phủ Tăng Sơn một chút. Lời vừa nói ra, không khí xung quanh có phần lạnh đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu câu chuyện này sau. Có thể nói là cái lão Thụ Tinh này khá là hài hước. Bây giờ thì bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.